Đốt tình Ninh Viễn, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ Tĩnh An Hầu, trở lại phủ, Biên Tẫn đi tắm trước, Thẩm Nghịch đi sau, đến khi tóc Biên Tẫn đã khô, Thẩm Nghịch vẫn chưa về, Biên Tẫn chợt nhớ ra, uống rượu rồi tắm có thể sẽ không thoải mái, liền đến bên ngoài suối nước nóng gọi nàng, sư muội. Ngươi không sao chứ? Thẩm Nghịch thực ra đã ngủ rồi. Đánh dị thú cũng không mệt bằng việc xã giao ở buổi tiệc. Thẩm Nghịch ngâm mình trong suối nước nóng, dựa lưng vào vách đá ấm áp, thoải mái đến mức không biết đã ngủ từ lúc nào. Đến khi nghe thấy tiếng Biên Tẫn gọi, nàng mới tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Một giấc ngủ này khiến nàng cảm thấy sảng khoái. Nhưng nghe Biên Tẫn hỏi có phải do uống rượu rồi tắm nên không thoải mái hay không? Nàng lập tức yếu ớt đáp một tiếng. Đúng vậy, Biên Tẫn, trả lời quá nhanh, sao cũng không giống thật. Thẩm Nghịch cũng biết mình giả vờ, hoàn toàn không để ý Biên Tẫn tin hay không. Dù không tin, cũng không chậm trễ việc nàng đang được nuông chiều trước mặt Biên Tẫn. Không nhấc người lên được. Sư tỷ có thể đến giúp ta một tay không? Giọng Thẩm Nghịch từ bên trong vọng ra, mang theo chút tiếng vang và tiếng nước. Biên Tẫn có chút do dự. Sư muội có sức tự mặc áo ngủ không? Vừa rồi tiếng nước là do Thẩm Nghịch đi đến bờ lấy khăn tắm và áo ngủ. Người đã lau một nửa. Nghe Biên Tẫn nói vậy, lập tức hiểu ý, ném khăn tắm vào giỏ đồ, lại ngâm mình vào nước. Không có sức, ý của Thẩm Nghịch rất rõ ràng, muốn Biên Tẫn qua đó ôm mình mới đứng lên được. Biên Tẫn đã từng cách lớp quần áo, gián tiếp cảm nhận được vóc dáng Thẩm Nghịch, phần lớn đều là thân hình nguyên thể, không giống với vũ khí mà Biên Tẫn từng thưởng thức, mềm mại nóng bỏng, yếu ớt mà động lòng người. Biên Tẫn, người thật sự không có sức sao? Thật sự, đầu rất choáng. Thẩm Nghịch cảm thấy mình giống như hồ ly tinh quyến rũ thánh tăng. Từng chút một răng bẫy, chỉ chờ người thanh tâm quả dục kia bước vào. Từng lớp lột tả đê, úp vỏ, ân của nàng, trong làn hơi nóng, Biên Tẫn mặc áo ngủ trắng thuần, tóc dài xóa ngang eo, chậm rãi đi đến bên suối nước nóng, cúi người trong làn sương mù mờ ảo, qua một lớp sương mù. Khuôn mặt Biên Tẫn không nhìn rõ lắm, chỉ có đôi mắt trong veo là đặc biệt thu hút. Biên Tẫn đưa tay sờ lên đầu Thẩm Nghịch. Thật sự choáng sao? Thẩm Nghịch, một tiếng rất thoải mái. Biên Tẫn lấy chiếc khăn tắm lớn, nói, dựa lại đây chút, ta giúp ngươi quấn vào. Tiếng nước bê, ấn ra gần bên tai. Thân thể ngọc ngà hồng hào được ngâm trong suối nước nóng ẩn hiện trong làn hơi nước mờ mịt. Dù vậy, nghĩ đến đây là thân thể Thẩm Nghịch, đã hoàn toàn khác với khi còn nhỏ được nàng tắm cho. Đã phát triển thành thân hình của một nữ nhân trưởng thành. Biên Tẫn vẫn có chút không tự nhiên, tay rất nhanh quấn khăn tắm cho Thẩm Nghịch. Sau khi lau khô, áo ngủ được khoác lên người. Khăn tắm từ bên trong rơi xuống chân, áo ngủ khô ráo thoải mái bao bọc lấy thân thể Thẩm Nghịch. Thấy Biên Tẫn vẫn chưa nhìn đi chỗ khác, Thẩm Nghịch bất ngờ hôn lên môi nàng. Sư tỷ, ta đã trưởng thành rồi. Thẩm Nghịch vừa định cởi áo ngủ, Biên Tẫn từ sâu trong tiềm thức chợt hiện lên một tia bản năng cự tuyệt. Ngăn tay nàng lại, nói, không phải ngươi không khỏe sao? Ta ôm ngươi về. Thẩm Nghịch liền dừng động tác, cảm nhận được sự cự tuyệt chân thành của Biên Tẫn, dường như có điều băn khoăn, vốn định một hơi đạt đến 60 điểm, có phải là quá nhanh rồi không? Đã quấn quýt nàng nhiều ngày như vậy, vừa mới mong nàng chủ động một chút, không nên dọa nàng sợ. Kỳ thật sư tỷ có thể nhanh chóng chủ động với nàng như vậy, đã vượt quá dự đoán của nàng. Thẩm Nghịch không lỗ áng nữa, nhưng mức độ thân mật hôm nay chắc chắn không thể giảm xuống. Từng chút một, Thẩm Nghịch vòng tay qua cổ Biên Tẫn, chờ nàng ôm, thấy Thẩm Nghịch dựa dẫm vào mình như vậy, Biên Tẫn lại cảm thấy vừa rồi mình cự tuyệt quá lạnh lùng. Sư muội cũng là vì giúp nàng khai thông mô đun liền cành mới chủ động. Vững vàng bế Thẩm Nghịch lên, trở về phòng ngủ, vừa vào phòng ngủ, đã bị Thẩm Nghịch kéo ngã xuống giường. Hé mở môi răng, tận tình chiếm đoạt, nụ hôn quá mãnh liệt. Áo ngủ chưa mặc chỉnh tề đã tuột xuống khỏi vai. Thẩm Nghịch cũng lười chỉnh lại. Ai ngại thì người đó chỉnh. Biên Tẫn vừa bị Thẩm Nghịch hôn đến đầu óc mơ màng, vừa nghĩ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Nụ hôn càng sâu hơn. Lực đạo giữ tay Thẩm Nghịch cũng mạnh hơn ngày thường. Vừa đến chỗ thoải mái nhất, Thẩm Nghịch đột nhiên rút lui. Hơi ấy giữa môi răng theo nàng rời đi chợt giảm xuống. Rời đi quá nhanh, môi Biên Tẫn vẫn còn hé mở. Đầu lưỡi đỏ hồng bị kéo theo ra tận răng. Động tác hé miệng thật khó coi. Biên Tẫn không quen, xấu hổ muốn khép lại thì Thẩm Nghịch lại lần nữa mạnh mẽ tiến vào. Biên Tẫn bị nàng hôn đến ngẩng cả cằm, vô tình phát ra một tiếng R, ên gì. Thẩm Nghịch kéo cổ tay nàng, hướng về phía xương cụt của mình, muốn sư tỷ vỗ lưng mình, giống như vu, ốt vê bột con thú cưng. Từng chút một, từ dưới lên trên, rồi lại xuống chút nữa. Nụ hôn vẫn tiếp tục, Biên Tẫn bị nàng kéo cổ tay, đầu óc mơ màng, vô tình để tay từ vạt áo ngủ rộng thùng thình luồn vào trong. Bàn tay phải thật sự chạm vào eo Thẩm Nghịch. Cảm nhận sự săn chắc và mềm mại của làn da thiếu nữ. Một loại cảm xúc da thịt chưa từng có truyền đến từ lòng bàn tay. Khiến lòng Biên Tẫn nóng lên nhanh chóng. Thẩm Nghịch toàn thân run rẩy. Còn tưởng rằng Biên Tẫn sẽ lập tức rời đi. Không ngờ, lòng bàn tay nàng ấy dùng sức áp vào eo Thẩm Nghịch. Ôm chặt nàng vào lòng. Những vết chai mỏng trên lòng bàn tay Biên Tẫn lướt qua da thịt. Mang theo một cảm giác cọ sát kỳ lạ, hơi thô ráp nhưng rất dễ chịu. Thẩm Nghịch tùy ý cắn vào cổ và vai Biên Tẫn. Biên Tẫn ngẩng cổ, hoàn toàn từ bỏ chống cự, vu ốt ve đầu Thẩm Nghịch, toàn tâm toàn ý cảm nhận hơi thở của nàng. Biên Tẫn thật ra hiểu rõ sự kháng cự đột nhiên dâng lên trong lòng là gì, là một ý thức khác đang cảnh cáo. Nàng không muốn bất cứ ai chi phối hành động của mình. Nhưng điều kỳ lạ là, sâu trong nội tâm nàng lại tán thành mệnh lệnh này. Đối với chút lý trí cuối cùng còn sót lại, Biên Tẫn cũng cảm thấy buồn cười. Nếu không muốn Thẩm Nghịch khổ sở, vậy những gì các nàng đang làm bây giờ là gì? Tìm một lý do chính đáng, quấn quýt nhau trong đêm tối không ánh đèn. Nói gì đến lý trí? Một bên là lý trí tan vỡ, một bên là tình cảm mãnh liệt bùng cháy. Biên Tẫn thậm chí còn tham lam vu, ốt ve toàn bộ lưng Thẩm Nghịch, rồi ấn nàng xuống, tận tình chiếm lấy môi lưỡi nàng. Hai cơ thể nóng bỏng, bị con rắn đê, úp vò, ân quấn chặt lấy nhau. Một đêm xuân nóng bỏng, bên ngoài dường như có một trận mưa rào. Vẫn không thể dập tắt ngọn lửa phiền muộn này. Đậu Toàn Cơ và Phòng Phán cùng nhau đi vào phường Bình Giang ở phía Tây Thành. Nhà riêng của Hàn Phục ở trong phường này. Theo lệ của lệ cảnh môn, chỉ có phó môn chủ mới được đến nhà riêng của môn chủ. Ngày thường môn chủ không tiếp ai. Đậu Toàn Cơ có lẽ là nữ quan lệ cảnh môn đầu tiên được vào nhà riêng của Hàn Phục. Không biết môn chủ muốn nói gì với nàng. Chắc là không phải giao nhiệm vụ. Tất cả nhiệm vụ của nàng đều do đội trưởng giao mới đúng. Đậu Toàn Cơ hít sâu một hơi. Quay đầu nói với Phòng Phán. Ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Đợi ta nói chuyện xong với môn chủ sẽ về. Phòng Phán không muốn đi. Ta đi cùng ngươi. Ta không phải là cộng sự của ngươi sao? Đã nói làm gì cũng cùng nhau. Đậu Toàn Cơ có lúc cảm thấy mình mang theo một cộng sự. Có lúc lại cảm thấy như đang dỗ dành một nữ nhi. Có gì mà không yên tâm. Ta đi gặp môn chủ. Chứ không phải lập tức đi làm nhiệm vụ. Hơn nữa môn chủ dặn chỉ có mình ta được đi. Có gì ta về sẽ nói với ngươi được chưa? Phòng phàn mãi mới miễn cưỡng đồng ý không đi theo. Ta sẽ đợi ngươi ở đây. Nàng chỉ vào cây đa lớn ở cửa phường. Cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Đương nhiên cũng phải cùng nhau về nhà. Đậu Toàn Cơ còn muốn nói gì đó. Phong Phán đã dựa vào cây nói. Mau đi đi. Đậu Toàn Cơ hết cách. Dặn dò một câu. Cẩn thận dị thú. Rồi đi vào phường Bình Giang. Nhà riêng của Hàn Phục ở phường Bình Giang rất bình thường và kín đáo. Sau khi vào nhà, Đậu Toàn Cơ dựa theo tin nhắn, đi dọc theo con đường nhỏ đến hậu viện, nhìn thấy Hàn Phục mặc áo ngủ. Đây là lần đầu tiên Đậu Toàn Cơ nhìn thấy môn chủ không mặc quan phục. Hàn Phục xõa tóc dài ngồi trước bàn trà, trang điểm nhẹ nhàng, váy dài quét đất, ngay cả chiếc mặt nạ kim loại bảo vệ cũng đã tháo ra. Nàng nhắm mắt, vành mắt hơi thâm quầng, khuôn mặt gầy gò nhưng thanh tú tuyệt đẹp, bỏ đi bộ quan phục đầy sát khí. Hàn Phục một mình ngồi dưới ánh trăng, thanh nhã như tiên nữ. Toàn Cơ, đôi môi đỏ mọng của Hàn Phục khẽ động, ngồi đi, dù Hàn Phục không nhìn thấy. Đậu Toàn Cơ cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt đánh giá quá mức trắng trợn, ngoan ngoãn ngồi đối diện. Gần đây vất vả rồi. Giọng Hàn Phục nhẹ nhàng, khóe miệng thậm chí còn mang theo một nụ cười dịu dàng. Tự tay rót trà cho nàng. Người thường rót trà chỉ cần nhìn một cái, Hàn Phục lại cần một bàn tay xác định vị trí chén trà. Tay kia mới bắt đầu rót. Trà màu hổ phách rót vào chén, hương trà lan tỏa. Hàn Phục đưa chén trà, Đậu Toàn Cơ vừa mừng vừa sợ, hai tay nhận lấy, không vất vả, đó là bổn phận của ta. Nụ cười của Hàn Phục càng sâu hơn. Nếm thử xem, là trà ô nham ở quê nhà ngươi. Hai chữ, quê nhà, đối với Đậu Toàn Cơ mà nói thật xa lạ. Nàng dường như sinh ra đã là người của Lệ Cảnh Môn. Ký ức về quê nhà của nàng chỉ có nạn đói, đạo tặc, sợ hãi, xác chết khắp nơi. Còn có lúc đói đến sắp chết. Hàn Phục đã đưa tay ra với nàng. Đậu Toàn Cơ an tĩnh uống trà. Hương trà rất thuần hậu. Nàng chưa bao giờ biết quê mình còn có trà. Hàn Phục, năm nay 19 tuổi rồi nhỉ. Không ngờ môn chủ lại nhớ tuổi mình. Đậu Toàn Cơ đặt chén trà xuống, thẳng lưng nói, bẩm môn chủ, đến tháng 8 năm nay thì tròn 19. Thời gian trôi nhanh thật. Ngươi đã 19 rồi, ta còn nhớ lúc mới nhận ngươi vào Lệ Cảnh Môn, ngươi cứ kéo vạt áo ta, suốt ngày khóc nhè, bị nhắc lại chuyện cũ. Đậu Toàn Cơ cũng nhớ ra mình khi còn nhỏ hình như rất hay khóc. Mặt hơi nóng lên, xoa xoa tay nói, đó đều là chuyện hồi nhỏ rồi, bây giờ ta không khóc nữa. Hàn Phục, ngươi trưởng thành thật nhanh, càng ngày càng giống ta. Toàn Cơ, ta luôn rất coi trọng ngươi. Vị trí môn chủ đời sau không ai khác ngoài ngươi. Lòng Đậu Toàn Cơ chấn động. Điều này, thuộc hạ không dám nhận. Không cần khiêm tốn, ngươi bình tĩnh vững vàng. Tâm không tạp niệm, một lòng vì chủ. Sự ưu tú của ngươi ta đều thấy rõ. Toàn, Hàn Phục đột nhiên giơ tay. Hướng về phía mặt Đậu Toàn Cơ. Đậu Toàn Cơ biết người mù thường dùng xúc giác để cảm nhận khuôn mặt người khác. Việc giơ tay như vậy có lẽ là ý đó. Nhưng Hàn Phục dù sao cũng không nhìn thấy. Tay nàng cách mặt Đậu Toàn Cơ vẫn còn một khoảng. Đậu Toàn Cơ do dự một chút. Chậm rãi tiến lại gần bàn tay Hàn Phục. Tay Hàn Phục rất lạnh. Lòng bàn tay khô ráp. Thoang thoảng mùi thuốc. Cũng không khó ngửi. Ngược lại gợi cho Đậu Toàn Cơ một vài ký ức thời thơ ấu. Khi còn nhỏ, lúc nàng còn có gia đình, nương nàng luôn bị bệnh, tỷ tỷ thường sắc thuốc cho nương. Đậu Toàn Cơ thường ngửi thấy mùi tương tự, nghe tiếng nương ho rồi chìm vào giấc ngủ. Hàn Phục vu, ốt ve khuôn mặt non mịn của Đậu Toàn Cơ, rồi nhẹ nhàng ơn chớ, ngũ quan nàng. Dùng lòng bàn tay phác họa hình dáng nàng. Hàn Phục nói, mọi người đều nói ta mang kịch độc, ngươi không sợ ta sao? Bị nàng chạm vào, Tâm trí Đậu Toàn Cơ có chút mơ hồ, lấy lại bình tĩnh, nói, thuộc hạ sao lại sợ ngài. Hàn Phục, Toàn Cơ là một đại hài tử, lớn lên rất xinh đẹp, được môn chủ khen ngợi nhẹ nhàng như vậy. Đậu Toàn Cơ càng thêm căng thẳng, ngồi im bất động, cổ họng nghẹn lại, bất an nuốt nước bọt. Toàn Cơ, người sẽ vĩnh viễn ở lại Lệ Cảnh Môn, ở bên cạnh ta chứ? Hàn Phục xoa tay Đậu Toàn Cơ, chỉ xoa nhẹ hai cái đã khiến vành tay lạnh lẽo nóng lên. Chưa từng được ai đối xử như vậy, Đậu Toàn Cơ đã không thể suy nghĩ sâu xa ý nghĩa trong lời nói của Hàn Phục. Hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối, theo bản năng nói, đương nhiên, Đậu Toàn Cơ sinh ra là vì Lệ Cảnh Môn, đương nhiên sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh môn chủ. Hàn Phục dường như rất hài lòng với câu trả lời này. Ngoan, vậy ngươi đi giết Thẩm Nghịch đi. Cơn mê man nóng bỏng và những ảo tưởng si tâm, ngay khi nghe thấy những lời này đã biến thành một cơn lạnh lẽo từ đầu đến chân. Khiến Đậu Toàn Cơ lập tức tỉnh táo, nàng cắn chặt má, môn chủ đã sớm phát hiện. Đúng vậy, chuyện bí mật đến đâu cũng sẽ lọt vào tai môn chủ. Huống chi Thẩm Nghịch đã cứu mạng nàng trước mặt mọi người. Việc nàng và Thẩm Nghịch quen biết, môn chủ hẳn là đã sớm biết. Sao? Không nghe thấy Đậu Toàn Cơ trả lời ngay. Hàn Phục hỏi lại, hơi thở Đậu Toàn Cơ trở nên hỗn loạn. Biết rõ trách nhiệm của mình, không thể nói như vậy. Nói ra, chắc chắn sẽ khiến môn chủ thất vọng. Nhưng nàng không thể không cố gắng. Môn chủ, ta không thể giết Thẩm Nghịch. Nàng đã cứu ta, có ơn với ta. Nếu ta giết nàng ấy, thì khác gì loài chó đâu. Hàn Phục im lặng nghe nàng nói, nụ cười vẫn như cũ. Đậu Toàn Cơ thấy nàng không hề biến sắc, có phải có nghĩa là vẫn còn cơ hội. Đậu Toàn Cơ lập tức nói thêm, ta biết môn chủ lo lắng, ngài sợ Thẩm Nghịch thông qua ta mà nhúng tay vào chuyện của Lệ Cảnh Môn. Ngài yên tâm, nếu ngài không thích, ta sẽ không bao giờ gặp lại Thẩm Nghịch. Sau này nếu vô tình gặp mặt cũng coi như người dưng. Chuyện nội bộ tuyệt đối ta sẽ không để nàng biết. Ta xin thề với ngài. Hàn Phục cười thở dài một tiếng. Đậu Toàn Cơ cũng ngây ngốc cười theo. Là ta nói chưa đủ rõ ràng sao? Toàn Cơ, ngươi và Thẩm Nghịch chỉ có thể sống một người. Giọng điệu Hàn Phục hoàn toàn không thay đổi, thậm chí vẫn còn đang cười, nhưng lực tay trong tay nàng lại từ từ tăng lên, tay Đậu Toàn Cơ gần như bị nàng bóp nát, hơi ấm vừa rồi không còn sót lại chút gì, máu tươi từ tay Đậu Toàn Cơ từ từ chảy xuống, người trông có vẻ khó xử nhỉ. Đậu Toàn Cơ không nói một lời, Hàn Phục thu tay lại, tự rót trà cho mình. Sau khi chậm rãi uống hết một ly trà mới nói, nếu ngươi không nỡ, thì bảo cộng sự của ngươi đi giết nàng ta đi. Dù sao hai người là một thể, ngươi sai thì cũng là nàng sai. Ngươi không đền bù được thì để nàng đi đền bù. Nghe câu này, đôi mắt u ám của Đậu Toàn Cơ hoảng loạn lóe lên. Hàn Phục đứng dậy, dịu dàng sờ đầu Đậu Toàn Cơ rồi rời đi. Chỉ còn Đậu Toàn Cơ một mình ngồi đó, vạt áo ướt đẫm mồ hôi. Cửa phường Bình Giang vậy mà có bán bánh nướng. Đậu Toàn Cơ đi đã lâu, Phong Phán mua hai cái bánh nướng, vừa ăn vừa chờ, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Đậu Toàn Cơ đi ra. Phong Phán lập tức ăn nốt chiếc bánh trong tay, cầm chiếc còn lại đưa cho Đậu Toàn Cơ. Môn chủ tìm ngươi có chuyện gì mà nói lâu vậy? Bánh sắp nguội hết rồi, nếm thử xem, chắc vẫn còn ngon. Nương theo ánh trăng, giấu đi vết thương trên tay. Lần này Đậu Toàn Cơ hoàn toàn không từ chối, lặng lẽ nhận lấy, cắn một miếng. Đúng là vẫn giòn. Sao vậy, Toàn Cơ, có chuyện gì sao? Ta nói gì đâu, làm ngươi sợ rồi. Ngày thường chẳng phải ngươi rất ghét ta sao? Sao tối nay ta đưa gì ngươi cũng ăn? Ngoan như vậy, ta ngày thường đối xử với ngươi tệ lắm sao? Xin lỗi, Phong Phán bị lời tạ lỗi này dọa sợ. Cứ hỏi chuyện môn chủ nhưng nàng không nói. Đi, về nghỉ ngơi, Đậu Toàn Cơ kéo Phòng Phán lên xe ngựa đêm khuya. Đương nhiên không thể để Phòng Phán đi, dựa vào cái gì mà Phòng Phán phải chịu trách nhiệm cho chuyện của nàng? Tuy nói Lệ Cảnh Môn luôn huấn luyện nữ quan rằng nàng và cộng sự là một thể, sinh tử có nhau, không rời không bỏ, nhưng Đậu Toàn Cơ hiểu rõ, Phòng Phán là Phòng Phán, nàng là nàng, nàng không muốn liên lụy cộng sự. Đợi nàng chết rồi, Phòng Phán đổi một cộng sự khác là xong. Cách chương.